Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, Hồng Quân phỏng vấn Tứ Thánh. Trong trời đất này khí tức có chút không đúng, xem ra Hồng Quân cùng La Hầu muốn có động tác. Vọng Thư nhíu mày lại, lần này ma đạo tranh sẽ phải so trước đó càng thêm kịch liệt. Không biết biết sẽ không tạo thành hồng hoang hủy diệt. Tiểu Bạch nhẹ giọng nói rằng, hiện tại La Hầu cùng Hồng Quân đều là thánh nhân đỉnh phong. Không thể so với ngươi đã từng thời điểm. Đã từng thời điểm bọn họ bất quá là chí thánh. Nhưng mà cho dù là như thế, vẫn là tạo thành Tây Phương hủy diệt. Tiểu Bạch nhưng là quan sát quá đã từng ma đạo tranh. Biết La Hầu người này điên cuồng. Coi như cuối cùng không thể thắng lợi, hắn cũng sẽ tuyển trạch đồng quy vu tận. Đã từng hắn chính là làm như thế. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại đây hết thảy đều cùng chúng ta không quan hệ. Nếu quả như thật chọc tới trên đầu chúng ta, lão nương một cái tát đập chết bọn họ. Huyền Minh ngang ngược nói rằng, tỷ tỷ ngươi thật là. Hậu Thổ nhìn Huyền Minh, bất đắc dĩ lắc đầu. Không có chút nào thục nữ, về sau Huyền Minh ngươi cùng chúng ta học một ít, xấu hổ với cùng ngươi làm bạn. Nữ oa hướng về phía Huyền Minh khinh bỉ nói, nữ oa ngươi nói cái gì, lẽ nào muốn cùng ta đánh một trận hay sao? Huyền Minh căm tức nữ oa, nữ nhân này thực sự là ghê tởm, hiện tại cư nhiên nhô ra phục vụ thục nữ, ngươi ở đâu ra khuôn mặt? Ta cũng không phải ngươi cái này bạo lực điên cuồng. Lược lược hơi, nữ oa trào phúng công lực 10 phần. Rất nhanh thì đem Huyền Minh chọc giận. Nữ 873 oa ngày hôm nay ta nếu là không để ngươi đẹp mặt. Ta thì không phải là Huyền Minh. Huyền Minh siết quả đấm hướng về nữ oa đuổi theo. Mệnh Huyền ngươi mau nhìn. Huyền Minh hắn muốn đánh ta. Ô ô ô. Nữ oa ôm Mạnh Huyền cánh tay, làm bộ đáng thương nhìn hắn, khóe mắt còn chảy ra mấy giọt nước mắt. Mạnh Huyền khóe miệng co giật nhìn nàng, ngươi cái này khóc có điểm già. Đem nữ oa ném cho Huyền Minh, làm cho Huyền Minh thật tốt giáo huấn nàng. La Hầu, không biết ngươi lại làm được cái gì? Hồng Quân nhíu mày, thông qua cùng thiên đạo một tia liên hệ. Hắn biết La Hầu lại đang làm cái gì đại động tác. Thậm chí cái này đại động tác đều sẽ ảnh hưởng đến thiên địa. Nếu không, thiên đạo cũng sẽ không cho hắn nêu lên. Điều này làm cho Hồng Quân tâm lý lo lắng. Tuy là hắn biết thiên đạo nhất định sẽ giúp hắn. Thế nhưng La Hầu thủ đoạn không thể không phòng. Lần trước đánh bại hắn thời điểm. Nhưng là liên hợp Dương Mi canh giờ bọn họ. Còn có thiên đạo trợ giúp mới đánh bại La Hầu. Coi như vậy còn vô cùng may mắn. Thậm chí là thiếu chút nữa liền thua ở La Hầu trong tay. Cho nên Hồng Quân không dám chút nào sơ suất. Có thể ta hẳn là gặp một lần ta mấy cái đồ đệ. Hồng Quân trong mắt mang theo vẻ kinh dị. Bây giờ có thể đối với hắn đưa đến trợ giúp. Cũng chỉ có mấy cái. CCDC, Thánh Nhân. Bất quá Hồng Quân cũng đối với đồ đệ của mình vô cùng hiểu rõ. Bọn họ chỉ sợ cũng đang dòm ngó thiên đạo đại ngôn nhân vị trí. Lúc này thầy cho tình cảm sẽ trở nên phá lệ yếu đuối. Bất quá cho dù là như vậy, Hồng Quân vẫn là quyết định thấy một cái bọn họ. Thân ảnh biến mất ở Tử Tiêu Cung. Sau đó Hồng Quân đi vào tìm lão tử. Thái Thanh Đạo bên trong sân. Lão tử mở mắt. Nhìn xuất hiện ở trước mặt Hồng Quân, sau đó đứng dậy hướng về phía Hồng Quân chào một cái. Bái kiến Hồng Quân đạo tổ, lão tử mặt không thay đổi nói rằng, hắn không có kêu lão sư, ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Bây giờ lão tử cũng không phải là đặc biệt e ngại Hồng Quân. Lúc này bọn họ đều là thánh nhân, tuy là Hồng Quân thực lực mạnh. Thế nhưng đối mặt lão tử cũng không có ưu thế áp đảo. Nói cách khác bây giờ Hồng Quân đã không có tư cách làm lão sư của hắn. Hồng Quân gật đầu, trên mặt cũng không có lộ ra biểu tình. Lão tử cũng không biết Hồng Quân hiện tại suy nghĩ cái gì. Chỉ chốc lát sau, Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng Chuẩn Đề cũng đi tới nơi này, hướng về phía Hồng Quân chào một cái. Đồng dạng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng không có kêu lão sư. Cùng lão tử giống nhau. Không biết đạo tổ lần này bảo chúng ta đến đây. Không biết có chuyện gì. Nguyên Thủy nhàn nhạt hỏi. Nghe Nguyên Thủy nhàn nhạt ngôn ngữ. Hồng Quân tâm lý nếu như nói không giận cái kia là không có khả năng. Đổi lại là những người khác. Đối mặt Nguyên Thủy biểu tình cũng cực kỳ phẫn nộ. Huống chi Hồng Quân đã từng cũng là bọn họ lão sư. Nhưng mà Hồng Hoang chính là thực tế như vậy. Quá mức chí đạo tổ đều kêu thập phần trước mặt. Trong đó Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề cũng có chút không tình nguyện. Lần này tìm các ngươi là vì La Hầu việc mà đến. Hồng Quân thản nhiên nói. Tứ Thánh liếc nhau, nhãn thần trao đổi một chút. Sau đó yên lặng lắc đầu. Nói ra. La Hầu việc chúng ta bất lực, cũng xin đạo tổ tự mình giải quyết a. Bốn người bọn họ bây giờ còn vội vàng Hồng Mông Tử Khí sự tình đâu. Nếu như không phải tạm thời quyết định trước tiên nghỉ ngơi chiến, bọn hắn bây giờ còn đang đánh đâu. Hồng Quân tức giận trong lòng không tự chủ bộc lộ ra ngoài. Trước đây đối với bọn họ coi như là chiếu cố, nhất là đối với Tam Thanh bọn họ. Nhưng bây giờ là đổi kết cục này. Cái này chính là đạo tổ việc. Nếu như chúng ta nhúng tay sợ rằng không tốt sao? Thông Thiên suy nghĩ một chút tương đối huyền chuyển nói rằng. Thông Thiên sư đệ nói không sai. Chúng ta nhúng tay sợ rằng sẽ gây nên thiên đạo bất mãn. Lão tử gật đầu. Nguyên bản hầu như cả đời không qua lại với nhau nhân cư nhiên đạt thành nhất trí. Hồng Quân còn có thể nói cái gì? Hắn chỉ cảm thấy tâm lạnh a, lại có gặp như vậy, tâm đều lạnh thấu. Tam Thanh biểu tình đạm nhiên, bọn họ biết bọn họ thành thánh chính là thiên đạo định ra. Hồng Quân cho linh bảo cũng là thiên định, bọn họ tự cho là mình không nợ Hồng Quân vật gì vậy. La Hầu tính cách các ngươi hẳn là hiểu rõ một chút. Nếu như hắn thành vì thiên đạo đại ngôn nhân, các ngươi cho là hắn biết bỏ qua cho bọn ngươi. Hồng Quân lần này trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện Thiêu Minh. Nghe vậy Tứ Thánh trầm mặc. La Hầu là hạng người gì? Bọn họ đích xác vô cùng rõ ràng. Bất quá bọn họ trong lòng cũng có quyết định của chính mình. Bọn họ cũng là có dã tâm. Muốn trở thành thiên đạo đại ngôn nhân. Cái kia Hồng Quân cùng La Hầu đều là ngăn cản bọn họ chướng ngại vật. Lúc này để cho bọn họ lưỡng bại câu thương mới là tốt nhất. Đây là bọn hắn nhất trí dự định. Nếu như không phải như vậy, bọn họ thực sự không có cơ hội thành vì thiên đạo đại ngôn nhân. Chỉ bằng bọn họ thật vẫn không tranh hơn Hồng Quân cùng La Hầu. La Hầu nhưng là vô cùng điên cuồng. Hiện ở thiên đạo đều đối với ta cảnh kỳ. Để cho ta cẩn thận La Hầu. Ta nghĩ các ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Hồng Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói đi ra. Mấy người mắt sáng lên, thiên đạo thế mà lại thông báo Hồng Quân. Như vậy có phải là đại biểu hay không thiên đạo vẫn là chọn Hồng Quân? Nếu không, thiên đạo vì sao làm như vậy? Nếu quả như thật là như thế này, cái kia tranh đoạt thiên đạo đại ngôn nhân dường như càng thêm phiền toái. Bất quá có thể để cho thiên đạo cảnh kỳ. Cái kia La Hầu tất nhiên có thể uy hiếp nói Hồng Quân. Xem ra cũng không phải là không có cơ hội. Mấy người suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu đáp ứng. Bằng lòng trợ giúp Hồng Quân ứng phó La Hầu. Bất quá trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào. Vậy cũng chỉ có chính bọn nó rõ ràng. Hồng Quân đạt được mình muốn. Sau đó rời đi. Hắn không phải muốn ở chỗ này bị tức. Cái này thật đúng là biệt khuất. Bị đã từng đệ tử đắn đo. Hồng Quân đi rồi. Tứ Thánh trầm mặc không nói. Kỳ thực bọn họ lẫn nhau cũng là người cạnh tranh. Chỉ bất quá vì ứng phó mạnh hơn Hồng Quân cùng La Hầu. Bọn họ mới ngắn ngủi liên hợp. Điểm này bọn họ tâm lý rành mạch từng câu. Giữa bọn họ với nhau bất quá là mặt ngoài hợp tác giả. trên thực tế vẫn là đối nghịch với nhau. Chuẩn đề hiện tại chỉ là muốn trước ổn định tam thanh, nghĩ biện pháp làm cho sư huynh thành thánh, sau đó lại tính toán sau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.